Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, tặng họa. Trạng vạng tối, Thanh Hư lại đi tới Lương Thành ở Tĩnh Thất, vào cửa trông thấy Lương Thành chính ngồi ngay ngắn ở đó đạo sĩ bức họa trước ngưng thần nhìn họa. Sau đó ho nhẹ một tiếng, Lương Thành quay đầu trông thấy sư phụ, vội vàng đứng dậy thi lễ. Thanh Hư nói, Minh Thành, làm sao ngươi rất ưa thích bức họa này a? Lương Thành gật gật đầu, mỉm cười nói, là sư phụ, ta rất ưa thích bức họa này. Từ khi trong nhà ra chuyện về sau, ta luôn luôn tâm thần không yên, nhưng là cũng không biết tại sao. Ta chỉ cần ngưng thần nhìn kỹ tranh này, trong lòng thì cảm thấy bình an yên tĩnh. Đã như thế, bức họa này vi sư liền tặng cho ngươi. Tranh này từ trước đến nay thì treo ở cái này trong Tĩnh Thất. Đồng thời không có cái gì chỗ thần kỳ. Người khác chưa từng có ai sẽ đi nhìn nhiều nó liếc một chút. Khó được ngươi như vậy ưa thích. Chờ ngươi lên đường trước hướng Đông Hải lúc, liền đem họa mang theo trên người a. Khi nhàn hạ lấy ra nhìn xem, cũng coi là cái tưởng niệm. Tạ ơn sư phụ. Lương Thành được đến họa sau rất vui sướng. Thanh Hư cười nói, đúng, vi sư đến ngươi nơi này là muốn cho ngươi cái này. Nói lấy ra một kiện đồ vật, túi chữ vật. Lương Thành trong lòng vui vẻ, miệng phía trên lại không có nói ra. Quả nhiên Thanh Hư giải thích lên cái này túi chữ vật công dụng công năng đến. Tuy nhiên Lương Thành sớm đã theo Thi Mạnh từ nơi nào biết những thứ này, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe hết sư phụ giải thích. Thanh Hư tiếp theo từ trong túi lấy ra một kiện nho nhỏ phiến lá hình dáng đồ vật. Nói ra, Minh Thành, vật này gọi là Ngự Phong Diệp, là một loại hạ phẩm phi hành pháp khí. Rót vào linh lực, nó liền sẽ biến lớn. Cấp thấp tu sĩ liền có thể mượn nhờ cái này pháp khí phi hành trên không trung. Nói xong, Thanh Hư lại lấy ra hai cái ngọc giản, dạy Lương Thành phương pháp sử dụng. Một cái ngọc giản bên trong là chút liên quan tới tu chân giới tình huống giới thiệu. Nội dung cùng Thi Mạnh cho cái kia một cái không sai biệt lắm. Một cái khác Mai Lương Thành mới đưa thần thức xuyên qua đi. Trong đầu thì hiện ra Vân Ẩn Bí Kíp chữ. Nguyên lai đây là Vân Ẩn Tông cơ sở công pháp. Thanh Hư lại không phiền chán giảng giải thật lâu. Sau cùng có chút áy náy nói, Minh Thành, vô lượng quan điều kiện đúng là quá đơn sơ. Những vật này tại Đông Hải trong tông môn thì liền luyện khí kỳ đệ tử đều sẽ cấp cho. Người đều trúc cơ, lúc này mới tiếp xúc đến những vật này. Ủy khuất ngươi, sư phụ không nên nói như vậy. Sư phụ đối Minh Thành tốt, đệ tử đều ghi tạc trong lòng. Lương Thành bận bịu đáp, Thành Nhi, ngươi đến Đông Hải, chỗ đó tuy tốt, nhân tình lại không so vô lượng quan. Chớ có quá dễ tin người khác, cho dù là đồng môn sư huynh đệ, cũng muốn lưu cái tâm nhãn. Người tính tình này, ngược lại là cùng năm đó sư phụ ta có mấy phần giống nhau. Sư phụ năm đó chính là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thanh Hư bỗng nhiên dừng lại, khe khẽ thở dài một hơi. Về sau Thanh Hư lại bàn giao một phen cái kia phi hành pháp khí vận dụng phương pháp, căn dặn Lương Thành luyện tập nhiều hơn. Sau đó liền rời đi. Thanh Hư vừa đi, Thi Mạnh thì theo cái kia động phủ không gian nhảy ra, cười nói, Thành ca, lần này ngươi nhìn đến ngươi là kiếm được. Ngô, ta cũng không phải nói cái này phá túi chữ vật cùng cái kia rách dưới pháp khí, nói là bức họa này a. Tranh này thật không đơn giản, bên trong có nhiều bí ẩn. Sư phụ ngươi lại nói nó không có chỗ thần kỳ, đây chính là nhìn lầm. Thật to nhìn lầm, ha ha, hả, tranh này ta thường xuyên đều đang nhìn a, làm sao lại không phát hiện có cái gì chỗ thần kỳ đâu. Lương Thành lại đi đến họa bên cạnh chăm chú nhìn nửa ngày, lắc đầu nói ra, hắn khó mà nói, tranh này cũng là một kiện không gian bảo vật, bên trong cũng là có cái không gian độc lập, ngươi có thể nhớ đến, sớm nhất ngươi gặp ta, cũng là đang nhìn tranh này thời điểm. Trong này phong ấn một cái thần bí chỗ, trước mắt không có cách nào đi vào, nhưng nếu như cơ duyên đến, nói không chừng hội có cái gì nặng đại thu hoạch đây. Thi Mạnh lại vừa cười vừa nói, ta chính suy nghĩ muốn nói với ngươi, các loại chúng ta muốn rời đi thời điểm, liền đem tranh này đến cái mượn gió bẻ măng, không báo cáo mà lấy. Chấm ngoặc kép, ngươi còn không bằng nói thẳng đem tranh này trộm bớt việc chút. Lương Thành xen vào nói. Ngươi nhìn, mắt toét không phải, ta liền sợ ngươi cái này mắt toét công tử ca không biết linh hoạt biến báo. Mới không có theo ngươi nói. Cái gì gọi là trộm a? Quá khó nghe, sư phụ ngươi bọn họ lại không biết tranh này có diệu dụng gì. Đối bọn hắn tới nói cũng chính là nhìn xem họa mà thôi. Chúng ta nếu không mua nó cái 10 bức 8 bức hắn tranh chữ mỗi gian phòng ốc đều treo lên mấy. Tấm cho bọn hắn nhìn cái đầy đủ. Lấy vật đổi vật, cái này gọi đổi, huống chi còn lấy nhiều đổi thiếu. Ai nha, hiện tại cũng không cần nói những thứ này. Ngược lại sư phụ ngươi đem họa đưa ngươi. Hiện tại chúng ta mua hắn họa công phu cũng tiết kiệm. Ngược lại là vừa vặn. Thật tốt, đừng nói những thứ này. Sư phụ vừa mới cho ta một cái phi hành pháp khí. Ta muốn đi ra ngoài luyện tập một chút. Người muốn cùng đi sao? Lương Thành lười nhác nghe Thi Mạnh dài dòng. Dự định ra đi luyện tập một chút phi hành. Không hứng thú. Thi Mạnh ngáp một cái. Nói, bản thiếu gia dù sao cũng là biến hóa thần thú. Cảnh giới cao bao nhiêu nói ra muốn hoảng sợ ngươi nhảy một cái. Mới lười nhác xem các ngươi những tiểu tu sĩ này dẫm lên cái phá pháp khí chậm rãi mài cọ đây. Ta vẫn là hồi động phủ nghỉ ngơi. Đúng, bức họa này ta mang vào lại cẩn thận tham tường một chút. Có cái gì phát hiện mới ta tự sẽ chỉ điểm ngươi. Nói xong Thi Mạnh cầm xuống họa lóe lên thì hồi. Động phủ, mặc dù gặp Thi Mạnh không chịu đi. Lương Thành chính mình lại là hào hứng không giảm, đi ra cửa bên ngoài, lấy ra cái kia, Ngự Phong Diệp nhẹ nhàng rót vào một chút linh lực. Chỉ thấy pháp khí này một chút thì dài đến 5-6 thước lớn nhỏ, lơ lửng cách mặt đất 2 thước đến cao, nhìn lấy có chút thần kỳ. Lương Thành vừa sải bước phía trên Ngự Phong Diệp, ấn sư phụ dạy, thôi động pháp khí hướng không trung bay đi. Lúc đầu Lương Thành thao túng đến có chút chút không lưu loát cẩn thận, nhưng rất nhanh liền thích ứng, lái pháp khí trên không trung lượn vòng tự nhiên, giống chim chóc đồng dạng linh hoạt. Lương Thành khống chế lấy Ngự Phong Diệp thẳng thắn lên núi bên ngoài bay đi, cảm thấy tiếng gió bên tai vù vù mà vang lên, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía dưới dãy núi chập trùng, cây xanh một lùm về phía sau cướp đi. Nơi xa hồ nước tại trời chiều chiếu rọi xuống sóng nước lấp loáng. Chân trời dáng chiều kim quang sán lạn. Lương Thành tự giác tốc độ phi hành quá nhanh. Chỉ chốc lát thì bay ra ngoài hơn 10 dặm. Không khỏi tâm tình khoái trá. Trên mặt mang cười trong miệng nhịn không được lẩm bẩm. Ai nói chúng ta tiểu tu sĩ liền phải từ từ mài cọ. Đây không phải rất nhanh nha. Chợt nghe cười ha ha một tiếng. Lại là Thi Mạnh lại đụng tới. Chỉ thấy hắn cũng không mượn bất luận cái gì pháp khí. Chính mình liền có thể quanh quẩn trên không trung tự nhiên. Chỉ thấy hắn vòng quanh Lương Thành bay vài vòng. Cười dài một tiếng nói. Ha ha, rốt cục ra vô lượng quan. Lại hướng Lương Thành cười nói. Ngươi cái này cũng gọi nhanh. Thành ca nhìn kỹ a, bản thiếu gia biểu diễn cho ngươi một chút cái gì gọi là tốc độ. Chỉ nghe, siêu, một tiếng. Thi Mạnh lấy một loại thật không thể tin tốc độ cơ hồ mang theo một chuỗi hư ảnh qua trong giây lát. Thì biến mất tại cuối chân trời. Lương Thành đầu tiên là nhìn trợn mắt hốc mồm. Tiếp lấy nhịn không được cúi đầu nhìn xem chính mình pháp khí có phải hay không dừng lại. Một tiếng gào thét. Trong chớp mắt Thi Mạnh lại bay trở về. Khoanh chân ngồi tại Ngự Phong Diệp phía trên. Cười hì hì nhìn lấy Lương Thành. Hô, chấm ngoặc kép. Lương Thành thở một hơi thật dài, nói, lợi hại như vậy, ngươi là làm sao làm được? Thi Mạnh cười nói, thế nào Thành ca, ta nói ngươi bay đến chậm không sai đi, không phải ta bay đến chậm, là ngươi bay đến quá nhanh. Ha ha, tiến hóa hình kỳ, có cái này độn độ là rất bình thường, ta tốc độ cũng coi như bình thường, có chút phi cầm loại yêu thú. Tiến giai biến hóa về sau tốc độ so ta phải nhanh gấp bội. T. Lương Thành hít một hơi lãnh khí. Nói, còn có càng nhanh. Đúng, Người nói yêu thú hóa hình kỳ đối ứng tại nhân loại tu sĩ trên thân là cái nào giai đoạn? Cũng tạm được, cũng chính là kết đan kỳ a. Ha ha, tính toán vừa cất bước. Chỉ giáo nhiều hơn ha. A, ngươi, Lương Thành ngươi nửa ngày nói không ra lời. Ngươi tu vi đến kết đan kỳ. Đây không phải là cùng trong tông bốn vị tổ sư gia đồng dạng lợi hại. Ai, ta cái gì thời điểm mới có thể đạt tới cảnh giới này a? Lương Thành tuyệt đối không ngờ rằng. Như thế một cái có vẻ như tiểu hài tử thi mạnh lại lợi hại như thế. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. A, không đúng, yêu không nhìn tướng mạo a. Nhìn lấy Lương Thành chấn kinh bộ dáng, Thi Mạnh rất cao hứng, cười híp mắt rất là đắc ý. Trong miệng an ủi Lương Thành nói, Thành ca, ngươi không cần cuống cuồng. Nhân loại các ngươi thọ nguyên không lâu lắm, nhưng là thông minh cực kỳ, sẽ còn làm tốt ăn mộng. Tóm lại tiến giai tốc độ nhanh hơn chúng ta nhiều. Lấy ngươi thiên tư, lại thêm bản thiếu gia cái này thầy tốt bạn hiền. Ta bao ngươi là muốn chậm rãi tu luyện cũng khó khăn. Ta là rất xem trọng ngươi nha. Tốt, ngươi chậm rãi bay đi. Ta hồi động phủ nhìn họa đi. Nói xong lại nhanh như chớp trở lại động phủ. Kiến thức Thi Mạnh tốc độ. Lương Thành lần đầu phi hành hưng phấn cùng đắc ý cũng chậm chậm lạnh xuống đến. Trong lòng thầm hạ quyết tâm. Chính mình nhất định muốn nỗ lực tu luyện. Gắng sức đuổi theo. Người khác có thể đạt tới mục tiêu. Chính mình dựa vào cái gì lại không được. Thẳng đến mặt trời lặn, Lương Thành lúc này mới trở lại trong đạo quan. Thu hồi ngự phong diệp, theo thường lệ đi tới động thiên bên trong linh tuyền bên cạnh tĩnh tọa. Điều tức một lát, Lương Thành lấy ra cái kia ghi chép vân ẩn bí kíp ngọc giản bắt đầu theo lệ tu luyện. Bởi vì công pháp này cùng lúc trước chỗ tập nhất mạch tương thừa, cho nên tu luyện đồng thời không chướng ngại. Tiến triển quá nhanh. Ước chừng tu tập mấy cái càng sau. Đã là đêm khuya, Lương Thành rốt cục thu công đứng dậy. Hoạt động một chút tay chân. Chậm rãi bước đi thong thả đến đại sảnh. Đã thấy Thi Mạnh ngồi ở chỗ đó khổ cái mặt. Như có điều suy nghĩ bộ dáng. Làm sao Thi Mạnh? Làm gì khổ cái mặt a? Lương Thành hỏi. Ai? Từ lúc ngươi trúc cơ sau khi thành công. Tinh thần càng thêm sức khỏe dồi dào. Thể cốt cũng càng ngày càng tốt. Thật sự là quá tệ. Ai? Chấm ngoặc kép. Thi Mạnh liên tục thở dài. Một bộ khổ không thể tả bộ dáng. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Ta thể cốt càng ngày càng tốt chẳng lẽ là ngươi không nguyện ý? Ngươi cứ như vậy thích ta mà bệnh quấn thân trạng thái a? Đây là người nào a? Quá không có thiên lý đi. Lương Thành nghe xong nổi giận. Ách, đừng hiểu lầm. Thành ca ta không phải ý tứ kia. Ta ý tứ là ngươi thể cốt dần dần tốt. Nằm mơ lại là dần dần xấu đi xuống. Vị đạo càng ngày càng thường thường không có gì lạ. Ai? Ăn vào vô vị. Ngươi nhìn ta. Trong khoảng thời gian này có phải hay không càng ngày càng gầy. Than thở phu tư người. Dây thắt lưng dần dần rộng. Hình tiêu mà mảnh rẻ vậy. Ai? Đáng thương a. Lương Thành nghe xong giờ khóc giờ cười. Nguyên lai gia hỏa này vẫn là nhớ cái kia đáng sợ ác mộng. Hận không thể chính mình mỗi ngày làm mới tốt. Suy nghĩ cẩn thận. Chính mình gần nhất xác thực giấc ngủ càng ngày càng tốt. Thân thể cũng càng ngày càng rắn chắc. Cái đầu cũng dài cao không ít. Đồng thời cũng không thế nào nằm mơ. Lương Thành suy nghĩ một chút. An ủi. Thi Mạnh ngươi cũng đừng có gấp. Người nhìn chúng ta lập tức muốn động thân thể đi Đông Hải. Xuất quan về sau, ta mỗi đêm đem ngươi thả ra. Cái kia thế giới bên ngoài mới là trời cao biển rộng nha. Toàn bộ thiên hạ mộng đẹp ác mộng đều chờ đợi ngươi đi ăn đây. Ý của ngươi như nào? Thật, Thi Mạnh thoáng cái nhảy dựng lên. Cười ha ha, Thành ca ngươi quá tốt. Ta liền biết Thành ca là có thể tin cậy người a. Muốn không ta làm sao lại cam tâm tình nguyện theo ngươi đây? Bản thiếu gia biết người thiện đảm nhiệm ánh mắt đó là không có sai. Ha ha, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.